File, Lovely Life, chương 14, góc truyện audio.com. Trên đường, taxi nhanh chóng chạy đi. Chê Chung lo lắng nhìn ngoài cửa sổ, ngay cả cắn móng tay cũng không phát hiện ra. Gọi điện cho Yu Chun, Yun Ho cũng không có liên lạc với hắn. Đang không biết phải làm sao. Jun Su ở bên cạnh nhắc nhở. Yun Ho Hyung không phải đang tập nhảy cùng Hyuk Chê sao? Điện thoại gọi tới chỗ Hyuk Chê. Hyuk Chê lại khó hiểu nói cho Chê Chung biết việc tập luyện đã sớm kết thúc. Tất cả mọi người đã sớm quay về nhà để dưỡng sức nghỉ ngơi. Vậy cậu có biết Yun Ho đi đâu không? Yun Ho Hyung, người bên kia ngừng lại một chút, sau đó hét to lên. Đồng Hê, sau khi kết thúc việc tập luyện, anh có thấy Yun Ho Hyung đâu không? Yun Ho Hyung, một người khác kêu lên. Chê Chung mơ hồ nghe được thanh âm. Hyung ấy không phải đã cùng Bin Luna ở lại sắp xếp lần cuối cùng rồi sao? Nga, thanh âm quay trở lại. Nếu không anh đi vào phòng tập luyện nhìn thử xem. Có thể Yun Ho Hyung cùng Bin Luna vẫn còn đang ở chỗ đó đó. Bin, trong đầu Chê Chung hiện ra khuôn mặt mỉm cười có chút quỷ dị. Mắt phải điên cuồng mà giật nảy lên. Cô gái này, nhất định là có vấn đề. Cả một buổi chiều, Dung Yun Ho đều có chút không yên lòng. Trước khi đi, Chê Chung còn giúp mình đeo khăn quàng cổ. Chê, làm sao khăn quàng cổ lại ở đây? Mình làm thế nào cũng không tìm được. Tưởng rằng lúc quên ở quán cơm mà mình cùng Bin ăn. Cô ta cũng sẽ nói rằng không nhìn thấy. Làm sao bây giờ lại nằm trong tay Chê? Không phải vẫn nằm trong ngăn tủ sao? Chê Chung chăm chú chỉnh vị trí của khăn quàng cổ. Lúc trước chưa từng thấy anh đeo. Còn tưởng rằng anh đã đánh mất. Anh nói ở trong ngăn tủ. Em liền lấy ra. Đây rõ ràng là do chính mình vô dụng. Làm sao khăn quàng cổ có thể thực sự ở bên trong ngăn tủ được? Yun Ho nhìn thẳng vào Chê Chung. Muốn từ trên mặt cậu nhìn ra một cái gì đó. Thế nhưng trên mặt người con trai đang chuyên tâm chỉnh khăn quàng cổ kia. Vẫn là nét ôn nhu như mọi ngày. Chê Chung à, có đôi khi, anh lại thấy, em như vậy trông thật xa lạ. Kim Ki Boom, thằng nhóc kia, em đứng lại đó cho Hyung. Hai bóng người chạy tới. Dạ Yun Ho nhảy lên, Đồng Hê, đừng kích động a, lại thêm một người, Ki Boom chạy phía trước. Đồng Hê ở phía sau giống như phát khùng mà đuổi theo. Hyuk Chê đi sau cùng, bọn họ sao vậy? Yun Ho hỏi Bin ở bên cạnh. Đối phương đưa hai tay ra. Tỏ ý không biết, Kim Ki Boom, em đứng lại đó cho Hyung. Sao lại dám ăn vụng đồ của Hyung vậy hả? Đồng Hê đã hoàn toàn phát điên. Đồng Hê, Hyung đúng là quỷ kẻo kiệt. Cùng lắm thì em đem cua lông cho Hyung ăn là được chứ gì? Ki Boom vừa chạy vừa la lên. Hyung khinh, ai muốn cua lông của em cơ chứ? Có đưa cho Hyung, Hyung cũng không thèm. Đồng Hê không bỏ qua, cũng không thèm tha thứ. Đồng Hê anh đừng kích động. Anh muốn ăn em sẽ mua cho anh. Hyuk Chê cuống cuồng, cửa phòng tập luyện két một tiếng rồi mở ra. Han Ki-ung phụ trách đi mua thức uống xách theo bịch túi to đứng ngay trước cửa. Nhìn trong phòng một mảnh hỗn loạn. Hỏi, sao thế? A Ki-ung giống như bắt được ân nhân cứu mạng. Ki-boom lập tức nhào vào người Han Ki-ung. Sao vậy? Han Ki-ung nhìn Đông Hê khi thế đầy hung dữ dãy giụa trong ngực Hyuk Chê. Hỏi, Ki-boom nó ăn đồ của nhà em. Hyuk Chê cười gượng hai tiếng. Ai? Han Ki-ung dò ý. Đem Ki Boom như con bạch tuộc đang bám vào trên người mình bỏ xuống. Vỗ vai nó nói, Boom, làm sao em lại hư như vậy? Không phải Hyung đã từng nói rằng em không nên ăn đồ bậy rồi sao? Em ngay cả đồ với Đông Hê cũng ăn, không sợ bị đau bụng sao? Hyuk Chê vẻ mặt hắc tuyến nhìn Han Ki-ung. Hyung, lời này của Hyung có ý gì? À quả nhiên, Đông Hê hoàn toàn phát khùng. Đến khi việc tập luyện đã kết thúc, Ki Boom cùng Đông Hê vẫn còn dây dưa không hết. Bin tống bốn người đang cãi nhau ầm ĩ kia đi, mỉm cười đóng cửa lại, xoay người nhìn Yun Ho đang ngồi bên cạnh bàn nghiên cứu nhật trình ngày mai. Vẫn đang nghiên cứu sao? Mỉm cười, đưa đến một tách cà phê nóng. Cảm ơn, Yun Ho thuận tay tiếp nhận, uống hơn phân nửa, rồi đặt lên bàn, Bin ngồi xuống bên cạnh hắn. Nhìn phòng tập luyện, nơi này vốn là một sân bóng rổ, hiện tại lót thảm giấy. Cái đệm giày vừa to vừa mềm chồng lộn xộn ở một góc. Bên này đặt 2-3 cái bàn, Bin từ cửa sổ nhìn trận tuyết lớn bên ngoài. Ánh mắt bay tới người Yunho. Lò sưởi rất đủ, Yunho chỉ mặc áo sơ mi màu đen cùng quần jean xanh. Hai cúc áo đầu mở rộng, mơ hồ lộ ra xương quai xanh. Từ góc độ của Bin nhìn qua, mái tóc đen ngắn của hắn cọ vào trán, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng mang theo vẻ chuyên chú. Đường cong nơi cái cằm cứng rắn chặt đứt tại cổ áo màu đen. Rất đẹp à, Bin bất giác nói ra. Gì, Yunho ngẩng đầu, à tôi nói tuyết bên ngoài rất đẹp. Bin vội chuyển đề tài. Đúng vậy, Yunho cũng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên cảm thấy thân thể có chút khác thường. Hắn kéo kéo áo, hỏi, sao nóng vậy? Nóng, Bin hỏi lại, một giây sau liền nở nụ cười. Mấy giờ rồi, Yunho nhăn mày, nụ cười của Bin khiến hắn cảm thấy khó chịu. 8:30, Bin trả lời, trễ thế này rồi sao? Yunho hoảng sợ, đứng dậy muốn đi lấy áo khoác. Chê chê có lẽ đã sớm sốt ruột chờ mình về rồi. Bất thường, Yunho rõ ràng cảm thấy tay chân có chút nhũn ra, đầu cũng có chút căng. Rất nóng, trong thân thể như muốn thoát ra lửa. Sao có thể như vậy? Yunho vịn tay vào bàn, ánh mắt chạm đến tách cà phê mà mình đã uống được phân nửa. Bừng tỉnh ngộ ra, cô cho tôi uống cái gì? Bin cười cười, không nhanh không chậm bước tới. Cả người dán vào người Yunho, một tay khoác lên vai hắn, một tay cởi cúc áo sơ mi của hắn ra. Rất khó chịu đúng không? Đừng vội, chúng ta có rất nhiều thời gian. Chê Chung không ngừng dục tài xế. Taxi cuối cùng cũng vòng một đường, đậu tại cửa sân bóng rổ. Chê Chung chạy tới, trong tuyết dày đọng lưu lại một hàng vết chân thật sâu. Đèn vẫn còn sáng, xem ra Yun vẫn còn ở đây. Miệng thở hổn hển, Chê Chung giơ tay ra sức đẩy. Cửa mở, đình chỉ hô hấp, đôi mắt đen như mực trợn to mắt. Ngoại trừ kinh hãi, thì không còn gì khác. Chê Chung nhìn hai người trong phòng tập luyện. Không phát ra được thanh âm gì. Áo sơ mi màu đen của Yunho mở rộng. Hai tay chống đỡ mép bàn. Vẻ mặt ẩn nhẫn, hơi thở hổn hển đầy nặng nề. Giữa hai cánh tay của hắn, Yunhae Bin toàn thân xích lõa hai tay ôm lấy cổ hắn. Đang ghé vào khuôn ngực rắn chắc của hắn mà mút hôn. Hai người nghe được tiếng mở cửa. Đều nhìn qua, Chê Yunho phát ra thanh âm khàn khàn. Như một tiếng sấm đánh tỉnh Chê Chung, cậu bước tới trước, dùng sức lôi Bin ném xuống đất, hung hăng trừng mắt nhìn cô ta. Cút, thanh âm như ma quỷ vang lên, lại là cái loại cảm giác áp bách đầy đáng sợ này. Thân thể Bin run lên một chút, đứng dậy bắt đầu mặc quần áo vào. Thân thể Yunho giống như lửa đốt, trán đổ xuống những giọt mồ hôi thật nhỏ. Hắn miễn cưỡng chống lên bàn nhìn về hướng Chê Chung. Áo khoác ngoài màu trắng cùng với mái tóc đen tuyền hình thành một vẻ tươi sáng đối lập. Có thể nhìn rõ bờ vai của cậu đang run rẩy. Bin quay đầu lại nhìn Chê Chung một cái. Hướng về phía ngoài đi ra. Ban đầu lập kế hoạch để khiến Kim Chê Chung chứng kiến trò hay của cô ta cùng Yunho. Ai biết năng lực bình tĩnh của Yunho lại kiên cường như vậy. Khiêu khích hắn quả thực rất khó. Chết tiệt, Bin thầm mắng một tiếng. Lấy điện thoại ra, cách chương.